Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, mưa gió sắp đến. Tổ chuyên án khắp nơi cái kia thụ thành cục cảnh sát nhận lấy trước nay chưa có khinh thị. Ra mặt tiếp đãi bọn hắn là một vị nữ tính phó cục trưởng. Vị này phó cục trưởng, tuổi ước chừng tại 14-15 tuổi khoảng chừng gì đó. Cùng đại đa số cái kia thụ thành nữ tính đồng dạng. Làn da ngăm đen, môi dày, tướng mạo cùng A Tỷ có phần có vài phần tương tự. Nhưng nhìn đi lên so A Tỷ muốn ngạo khí nhiều lắm. Tổ chuyên án một chuyến 5 người suốt ở bót cảnh sát đợi 1 giờ sau. Vừa đen lại cường tráng nữ phó cục trưởng mới khoan thai đến chậm. Tại một gian nho nhỏ trong văn phòng tiếp đãi tổ chuyên án mấy vị này nữ tính phó cục trưởng không? Có gì, vừa đen lại cường tráng cũng không có gì. Cũng không có ai quy định, cục cảnh sát phó cục trưởng phải là lại trắng vừa gầy nam tính. Mấu chốt cái loại này qua loa cho xong thái độ, thật sự là quá rõ ràng. Vị này nữ phó cục trưởng ngạo khí phi phàm tiến đến. Phảng phất là vương phi tiếp kiến thần dân đồng dạng, thậm chí đều không có nghe cấp dưới đối với tổ chuyên án mấy vị này đường xa mà đến đồng hành giới. Thiệu, kính nói thẳng một phen, ngụ ý nói đúng là, chuyện này căn bản là không nên do Hoa Hạ Quốc cảnh sát để ý tới. Cái này bản án quản hạt quyền là ở Tân Đông Quốc. Điểm này mời các người nhất định phải làm tinh tường vừa đen lại cường tráng nữ phó cục trưởng gõ. Cái bàn rất không kiên nhẫn nói. Nhìn ra được, nàng căn bản là rất không muốn tới đón đợi những này đường xa mà đến Hoa Hạ Quốc cảnh sát. Chẳng qua là phụng mệnh làm việc. Không thể không nhưng, hơn nữa ta đối với các ngươi cung cấp tin tức phi thường hoài nghi. Các ngươi phải biết rằng, Lý Mại Tiên Sinh là chúng ta cái kia thụ thành lớn nhất trong gia tộc. Hiển hách nhất một thành viên, một vị thân sĩ, hắn tuyệt sẽ không phạm như vậy đắc tội đi. Nhất định là các ngươi lầm. Nữ phó cục trưởng rất ngạo nghễ nói. Từ đầu đến cuối nàng đều không có lại để cho Hoa Hạ Quốc đồng hành nói lên dù cho một câu. Vì an toàn của các ngươi để... Ta đề nghị các ngươi có lẽ hay là nhanh chóng về nước đi thôi. Cái kia thụ thành không là các ngươi nên vậy đến địa phương. Ta lại một lần nữa cảnh cáo các ngươi ở chỗ này. Các ngươi không là cảnh sát. Các ngươi cũng không có chấp pháp quyền. Nhất định phải tuân thủ pháp luật. Nếu không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cái kia thụ cục cảnh sát cũng sẽ không phụ trách. Chúng ta đây ở đằng kia thụ thành khắp, nơi ngắm cảnh thoáng một tí, tổng là có thể a. Cái kia thụ cục cảnh sát cái này thái độ ngược lại cũng không có vượt quá mọi người ngoài ý liệu. Tất cả mọi người không lên tiếng, chỉ có Vương Vi cười nói một câu như vậy, nhìn về phía trên ngữ khí của hắn còn nhẹ nhàng, thái độ cũng không phải phi thường nghiêm túc. Tựa hồ đối với chuyện này bày ra một bộ có cũng được mà không có cũng không sao bộ dạng. Tung tính toán như thế, nữ phó cục trưởng cũng không có đối với hắn hơi giả sắc thái. Liếc mắt nhìn hắn, trên mặt lộ ra rất khinh thường thần sắc. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Vương Vi cái loại này kinh điển dáng tươi cười gây hòa. Dù cho hiện tại đã là đường đường cấm độc đại đội trưởng. Vương đại đội loại nụ cười này hãy để cho rất nhiều người không chịu nhận có thể. Vương Vi dù sao cũng đã thành thói quen. Không sao cả, chỉ là mỉm cười nhìn xem vị này vừa đen lại cường tráng nữ phó cục trưởng. Các người tốt nhất có lẽ hay là nhanh chóng trở về đi. Ở tại chỗ này đối với các người không có nửa điểm chỗ tốt. Phó cục trưởng bày làm ra một bộ lời, nói thâm thía bộ dạng. Nói ra, nói thật, ta cũng không phải đang hù dọa các ngươi. Các ngươi đối với cái kia thụ thành hiểu rõ quá ít. Đối với Lý Tiên Sinh hiểu rõ cũng quá ít. Nữ phó cục trưởng nói đến đây kiết nhiên nhi chỉ. Trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Tựa hồ cảm giác mình giảng nhiều lắm. Lập tức mặt đen nghiêm. Hạ lệnh đuổi khách, Được rồi, xem tới nơi này thật sự đợi không nổi nữa, làm cho là như thế. Trần Bình có lẽ hay là rất khách khí, cùng nữ phó cục trưởng nói biệt. Tổ chuyên án một chuyến 5 người lập tức rời đi này Thụ Thành cục cảnh sát. Đặc biệt sao? Cái gì ngoạn ý chơi đùa? Làm cho người ta không tưởng được sự tình. Mới vừa đi ra cảnh khu đại môn Khâu Bắc tự phát tác. Tổ chuyên án 5 người. Lại là hắn cái mới nhìn qua này nhất văn nhã phiên dịch đồng chí trước báo nổi. Cẩn thận ngẫm lại cũng không kỳ quái a hát. Cốc Suất là tích chữ như vàng người. Phong Quảng Bình cùng Trần Bình cũng không phải đặc biệt nhiều lời nói người. Hơn nữa người đến trung niên, kinh nghiệm lịch lãm rèn luyện, trải qua sự tình thật sự là quá nhiều. Cho dù có khí cũng áp trong lòng, không theo liền phát tác đi ra. Chính thức lại để cho Khâu Bác tức giận kỳ thật không chỉ là cái kia Thụ cục cảnh sát cái này thái. Độ, Vương Vi thái độ càng làm cho hắn phiền muộn. Vương đại đội nhìn về phía trên thật sự là có chút quá không có tim không có phổi. Xin nhờ, cái này bản án là ngươi tại tra được không nào? Nhưng bây giờ hình như là một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dạng. Cũng khó trách ngay Khâu Bác đều có điểm nhịn không được đương nhiên. Khâu Bác cũng đã nói một câu như vậy. Lập tức im lặng không rên một tiếng. Thật sự nói không được a hát. Mỗi người đều không để ý hắn. Cùng một đống khốc nam cùng một chỗ cộng sự. Chính là chỗ này sau phiền muộn. Sau nửa giờ, bọn hắn vào ở khách sạn. Khách sạn cũng là cái kia Thụ cục cảnh sát hỗ trợ cho đặt trước. Nhưng là tiền muốn chính mình giao. Cái kia Thụ cục cảnh sát không có khoản này chi. Đưa tiễn bọn hắn đi cục cảnh sát y nguyên có lẽ hay là vị kia tuổi trẻ tiểu cảnh sát cùng cái kia. Đài rách dưới xe tải. Tiểu cảnh sát đối với bọn họ chẳng thèm ngó tới thái độ cũng không có biến. Đến khách sạn về sau rất rõ ràng cảnh cáo bọn hắn nhanh chóng trở về. Không nên ở chỗ này dừng. Bằng không thì không có bất kỳ người có thể cam đoan tánh mạng của bọn hắn an toàn. Một chuyến 5 người không khỏi hai mặt nhìn nhau con mẹ nó. Lão tử rốt cuộc là đến phá án đâu rồi? Có lẽ hay là đến thám hiểm hay sao? Giống như tùy thời tùy chỗ đều gặp phải lấy nguy hiểm tánh mạng tựa như. Trần Tổng, làm sao bây giờ? Không hề nghi ngờ, đợi tiểu cảnh sát vừa đi. Người thứ nhất nhịn không được hỏi thăm có lẽ hay là Khâu Bác. Trần Bình sụ mặt, không rên một tiếng, lời nói thật nói. Trần Bình tại Thiên Nam tỉnh phòng công an phụ trách cảnh sát hình sự quốc tế sự vụ cũng có chút. Lâu lắm rồi, nhưng hôm nay loại tình huống này thật sự còn là lần đầu tiên đụng phải. Cái kia Thụ Thành cục cảnh sát đây cũng không phải là thiên vị Lý Mại rồi. Bọn hắn quả thực chính là cùng, loại tình huống này coi như là kinh nghiệm phong phú như Trần Bình. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Lại nhìn Phong Quảng Bình, Cốc Suất cùng Vương Vi, Trần Tổng đội càng thêm buồn bực. Ba vị này đều ở thành thơi hút thuốc a hát. Phong Sở, làm sao ngươi xem? Trần Bình phủi Phong Quảng Bình liếc, hỏi. Hắn tuy nhiên kinh nghiệm rất phong phú, nhưng luận đến đối với cái kia Thụ Thành quen thuộc, đó là đương nhiên có lẽ hay là so ra kém Phong Quảng Bình. Hơn nữa cho dù luận kinh nghiệm, Phong Quảng Bình kinh nghiệm cũng một chút cũng không thể so với hắn kém. Tại cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức, Phong Quảng Bình cũng là nổi danh giang hồ dân pro. Phong Quảng Bình hút thuốc, cười cười, nói ra. Nhìn xem Cốc Cục cùng Vương Đại là một cái dạng gì ý kiến. Đừng nhìn Phong Quảng Bình là tiền bối. Đối với Cốc Suất cùng Vương Vi một mực đều rất khách khí. Cho tới bây giờ đều là xưng hô chức vụ của bọn hắn. Rất ít gọi Tiểu Cốc Tiểu Vương. Theo ý nào đó mà nói cái này kỳ thật cũng là đối với bọn họ một loại tán thành. Tại trước khi lên đường, Phong Quảng Bình tựu kỹ càng hiểu rõ qua Cốc Suất cùng Vương Vi mấy năm này tình huống. Đối với bọn họ chiến tích có thể tính toán là rõ như lòng bàn tay. Vốn là hai vị này chính là Thiên Nam tỉnh công an hệ thống một đời tuổi trẻ trung xuất sắc nhất. Bằng không, tỉnh sở cũng sẽ không phái hai người bọn họ vị xuất ngoại đến chấp hành nhiệm vụ như vậy. Cốc Xuất theo thường lệ bày ra không rên một tiếng. Hắn chính là loại tính cách này. Tại không có hoàn toàn cân nhắc thành thục trước kia đơn giản chắc là không biết phát biểu ý kiến. Hơn nữa cùng Vương Vi cùng một chỗ thời điểm. Cốc Xuất tựa hồ cũng dưỡng thành nào đó thói quen. Cái kia chính là cái gì đều giao cho Vương Vi đi nói. Có ý tứ chính là mỗi lần Vương Vi nói trên cơ bản cùng Cốc Xuất trong lòng nghĩ còn rất hợp phách. Vậy cũng là một loại ăn ý à. Phong Quảng Bình ánh mắt tựu đã rơi vào Vương Vi trên mặt. Vương Vi vừa cười vừa nói. Ta chính là muốn a hát. Đợi tí nữa Lý Mại đến rồi. Chúng ta muốn hay không trực tiếp đem hắn bắt lại. Cái gì? Lý Mại sẽ đến? Không thể nào đâu. Vương Vi vừa dứt lời. Khâu Bắc tựu ồn ào đi lên. Hắn sẽ đến. Vương Vi liếc hắn một cái. Vừa cười vừa nói. Khâu Bác có lẽ hay là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Tại hắn nghĩ đến, Lý Mại cho dù lại hung hăng càn quấy, cũng không trở thành hung hăng càn quấy đến trình độ như vậy à. Biết rõ Hoa Hạ Quốc cảnh sát muốn tới chào hắn, hắn còn dám tại cảnh sát trước mặt lộ diện. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Lý Mại nhất định sẽ đến? Khâu Bác vẫn có chút bán tín bán nghi, hắn sẽ đến. Lần này nói chuyện chính là Cốc Xuất, nhắc tới cũng kỳ, Cốc Xuất vừa nói như vậy, Khâu Bác tựu không nói, tựa hồ đối với Cốc Xuất nói lời rất tin được. Phong Quảng Bình đi tới, vỗ vỗ Khâu Bác bả vai, ý vị thâm trường cười một chút, sự thật chứng minh, Vương Vi cùng Cốc Xuất dự cảm là chính xác, nếm qua cơm tối không lâu thật sự thì có khách nhân đến nhà bái phòng. Cơm tối chính là tại khách sạn ăn, không có đi ra ngoài. Lời nói thật nói, bọn hắn hiện tại cũng khó có thể có du lãm cái kia thụ thành thị cho hào hứng. Chẳng những không có ra đi ăn cơm, hơn nữa từ đầu đến cuối năm người đều là sống chung một chỗ. Không hề nghi ngờ, Hắc Cường Tráng Nữ cục trưởng cảnh cáo có lẽ hay là nổi lên nhất định tác dụng. Cứ việc nhìn về phía trên Phong Quảng Bình. Trần Bình, Vương Vi bọn người ai cũng không có đem cái này cảnh cáo để ở trong lòng. Trên thực tế là nghe lọt được. Cái khác có lẽ có thể không thèm để ý. Nhưng loại này sống còn sự tình tựu tuyệt, không có thể hay nói giỡn. Cơm nước xong xuôi, tất cả mọi người tại Trần Bình trong phòng đần ra một chuyến 5 người. Vốn là cái kia được cảnh sát vì bọn họ an bài đều là cùng một loại quy cách gian phòng bình thường. Nhà một gian, về sau Trần Bình chính mình hướng khách sạn yêu cầu đổi thành phòng xếp. Cũng không phải Trần Tổng đội muốn sĩ diện. Cái này phòng xếp chủ yếu là dùng để họp. Tổ chuyên án thường xuyên muốn chạm trán phân tích tình tiết vụ án. Nhà một gian thật sự là quá chật chội. Tổ chuyên án thường xuyên muốn chạm trán phân tích tình tiết vụ án. Quá chật chội gian phòng một chút cũng không có phương tiện. Có lẽ là cố ý, cái kia được cảnh sát cho bọn hắn an bài khách sạn vốn tựu không thế nào giá cao. Tối đa cũng chính là một bình thường nhà khách trình độ. Cơm nước xong xuôi tụ tập tại Trần Bình trong phòng, Khâu Bác chủ động cho mọi người pha trà. Cái kia thụ thành bên này người Hoa cộng đồng cũng lưu hành nghệ thuật uống trà. Khâu Bác pha trà tiêu chuẩn có lẽ hay là rất không tệ. Thao tác bắt đầu đứng dậy tượng mô tượng dạng. Trong phòng hào khí có chút kỳ quái tất cả mọi người im lặng uống trà. Ai cũng không làm sao nói. Cái loại này gió thổi báo giông tố sắp đến hào khí. Dần dần càng ngày càng đậm. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.